Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, không được. Người chớ quá mức, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, đến tiếp sau này chưa đủ. Dịch Tiểu Phi trong miệng lầm bầm phun ra 4 chữ, đã rất khá. Chẳng qua là tiêu hao để dành ở trong nhẫn long văn năng lượng, mà không phải là tiêu hao ngươi tuổi thọ. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi giống vậy biết, bỏ mặc như thế nào. Như vậy kết quả, mình vẫn là rất hài lòng. Tiểu Phi, cái gì đến tiếp sau này chưa đủ, người đàn ông cũng không thể nói mình không được. Yasuga Ryoko đi tới, nhìn Dịch Tiểu Phi hôm nay trạng thái, đã có suy đoán, nhìn ra, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi chân thật thực lực, mà là cưỡng ép tăng lên. Đối với cưỡng ép tăng lên thực lực, cái này Yasuda Ryoko biết rất nhiều, bọn họ họ Yasuda giống vậy có, nhưng mà Dịch Tiểu Phi tăng lên, không khỏi có chút khủng bố quá mức, không phải thực lực thiên cảnh. Trực tiếp đạt tới ngũ trọng thiên cảnh, đây rốt cuộc nhiều thay đổi thái cùng yêu nghiệt à, nếu là Dịch Tiểu Phi sau này đột phá đến thiên cảnh, có lẽ sẽ mang cho nàng vui mừng lớn hơn, cũng không nhất định, ta nói mình không được sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Tiểu Phi biểu hiện hôm nay rất giỏi, ta rất hài lòng, cho nên thi thể này ta xử lý sạch sẽ. Hủy thi diệt tích, loại chuyện này Yasuda Ryoko đem mang theo người thuốc bột lấy ra. Thuốc phấn này muốn cùng máu tươi mới có thể đưa đến phản ứng. Trực tiếp giải ở chết đi 2 người đường môn chàng trai mép. Ngay sau đó 2 cổ thi thể, lấy một loại tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hòa tan đứng lên. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi không để ý đến, có thể có được như vậy đồ. Căn cứ Yasuda Ryoko thân phận là chuyện rất bình thường tình. Đi thôi, không có gì tốt lưu lại. Chuyện nên làm, cũng đã làm xong. Được, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng Yasuda Ryoko cùng nhau rời đi. Không có để lại một tia dấu vết. Một đêm thời gian trôi qua, chẳng qua là một đêm này. Dịch Tiểu Phi là ở Yasuda Ryoko chỗ ở vượt qua. Hiển nhiên chuyện ngày hôm qua, đối với Yasuda Ryoko chạm đến rất lớn, thủ đoạn này lộ ra, để cho Yasuda Ryoko biết, một mực xem thường Dịch Tiểu Phi, cái này trên người nam nhân bí mật, tựa hồ còn có rất nhiều không phải mình biết được, mà ở buổi sáng, Dịch Tiểu Phi không có thức dậy, thuộc về Yasuda Ryoko bóng người, sẽ mở cửa tiến vào Dịch Tiểu Phi gian phòng. Không có mang giày, xích vậy ngọc khiết chân nhỏ nha, mặc một bộ màu trắng nữ thức áo sơ mi, bất quá lúc này có mấy viên nút cài không có chụp. Biết rõ bất kể là thanh âm nặng, vẫn là thanh âm nhẹ, Dịch Tiểu Phi cũng biết phát giác, có thể Yasuda Ryoko vẫn là biểu hiện rất dè đặt, từ từ leo lên Dịch Tiểu Phi ngủ giường. Dịch Tiểu Phi ánh mắt đã mở ra. Từ Dịch Tiểu Phi góc độ nhìn sang, vừa vặn có thể thấy vậy miệng lau một cái phong tình. Tiểu Phi, ngươi tỉnh à? Mở miệng ở giữa, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là tình nhân nhỏ vậy. Ngươi qua tới làm gì? Liền là muốn xem. Nhà ta Tiểu Phi à? Thế nào? Sáng sớm liền đối với ta nổi giận. Ryoko, ta nhưng mà rất hủy khuất. Đấm ngươi ngực, ngươi thật đáng ghét. Hừ, cái loại đó giọng nũng nịu, dành cho người, hoàn toàn là cái loại đó cảm giác từ bên tai. Nhỏ bại hoại, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Ngay sau đó đưa tay ra, trực tiếp đem Yasuda Ryoko cho ôm thật chặt, sau đó chợt hôn hướng Yasuda Ryoko môi, như vậy chủ động đánh ra. Ngược lại để cho Yasuda Ryoko không bình tĩnh. Nàng biết, lần này Dịch Tiểu Phi động thật cách. Ừ, đừng như vậy mà. trong miệng nói nũng nịu, muốn đẩy ra Mở Dịch Tiểu Phi. Có thể lúc này Yasuda Ryoko mới phát hiện, chẳng qua là bị như vậy mãnh liệt hôn, cũng muốn hết hơi, đây là lần đầu tiên hôn môi, cho tới bây giờ không có trải qua, mới phát hiện thật sự có ma lực vậy. Cái này ma lực đem mình cho giam lại ba lần như vậy. Thật lấy là, ta không phải đàn ông sao? Dịch Tiểu Phi tay cũng biến thành lớn mật, vừa mới nổi lên giường, bị như vậy cám dỗ. Huống chi Yasuda Ryoko cái loại đó cám dỗ người thủ đoạn, thật sự là không cách nào ngăn trở. Không được, ngươi, chớ quá mức, quá đáng là ngươi. Dịch Tiểu Phi hướng Yasuda Ryoko lỗ tai táp tới, lần này để cho Yasuda Ryoko cả người đều phải mất đi phản kháng một chút. Bởi vì là thuộc về Yasuda Ryoko bộ vị nhạy cảm, lỗ tai này chính là sắc mặt mình phi đỏ lên. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi coi như là chiếm hết tiện nghi, chẳng qua là thuộc về Yasuda Ryoko lý trí, tự mình nói là không thể làm như vậy. Dịch Tiểu Phi, ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Đều không kêu Tiểu Phi, mà là trực tiếp thở ra liền Dịch Tiểu Phi tên chữ. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, lần này trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi cho đẩy ra. Sau đó Yasuda Ryoko rất là ngượng ngùng, rốt cuộc ngượng ngùng, từ trên giường nhảy xuống, muốn nhanh chóng rời đi cái gian phòng này. Này, đồ kéo xuống, Dịch Tiểu Phi giơ tay lên ở giữa, chính là thuộc về Yasuda Ryoko che chở. Vật này, đã bị Dịch Tiểu Phi giải thích một chút tới. Cái này làm cho đang khẩn trương Yasuda Ryoko cũng không có phát giác. Nhìn thuộc về mình đồ lót, ở Dịch Tiểu Phi trên tay, cả người rõ ràng sững sốt một chút, ngay sau đó dậm chân, không cần, cho ngươi, sau đó cả người xông ra ngoài. Lần này đối với Yasuda Ryoko mà nói, thiếu chút nữa liền thất thủ, mà Dịch Tiểu Phi có chút không khỏi tức cười. Mình như bây giờ, nhìn Yasuda Ryoko sau này còn dám đùa lửa không? Cảm giác không tệ, thật mềm. Dịch Tiểu Phi trở về chỗ một chút, bất quá thân thể mình bên trong cũng thiêu đốt một cây đuốc. Phải đi hướng một chút tắm nước lạnh, để cho mình bình yên tĩnh một chút. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền từ phòng vệ sinh, vọt một cái nước lạnh táo, làm hướng hoàn nước lạnh táo đi ra. Cũng không cần thiết cùng Yasuda Ryoko chào hỏi. Dịch Tiểu Phi rời đi Yasuda Ryoko chỗ ở, còn như Yasuda Ryoko, từ Dịch Tiểu Phi trong phòng rời đi sau đó, trở lại gian phòng của mình, cả người cũng chui vào mình trong chăn. Trong đầu, đều là mình trước trải qua nhớ lại. Quả nhiên, người cũng là người đàn ông thúi, lại có thể, lại dám như vậy. Nhìn mình, mới vừa rồi thật phải bị Dịch Tiểu Phi được như ý. Lần kế Yasuda Ryoko cũng sẽ không lại làm ra như vậy sự việc. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực rất quỷ dị, muốn là thật dùng thực lực cường hãn trấn áp mình, đem mình khi dễ, Yasuda Ryoko liền cơ hội phản kháng cũng không có. Mà Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, đi trước Tần Hải Phách chỗ ở, mới qua một ngày mà thôi. Bất quá liền giải quyết như vậy liền đường môn hai người thiên cảnh. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất hưng phấn. Dẫu sao đây chính là thiên cảnh, cũng không phải là cái gì mèo mù mù chó. Cũng để cho Dịch Tiểu Phi đối với mình có thể có trọn vẹn biết. Ít nhất thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản, thời gian ngắn là không sẽ xảy ra vấn đề. Mà đối với mình mà nói, chính là tăng lên thực lực. Ngày hôm qua trải qua hết thảy, linh lực có thể tư sinh ra, toàn dựa vào nhẫn long văn, hoặc giả là trải qua linh lực có, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác trong cơ thể chân nguyên lực đã có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http